Vạn đạo Long Hoàng, chương 1533, bắt đầu đối phó Long Thần Cốc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mà Long Thần Cốc đệ tử, thì hoàn toàn tương phản. Phi thường hưng phấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết tốt, Thiên Thần Tông không phải rất phách lối sao? Liền là muốn dạng này giết, Lục Minh vô địch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người kêu to, đặc biệt là Thu Oánh Oánh, Thu Hạo đám cùng Lục Minh quen biết người, càng là hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Long Thần Cốc bị giết nhiều người như vậy. Long Thần Cốc đệ tử, phẫn nộ, biệt khuất, không chỗ phát tiết. Hiện tại, hoàn toàn phát tiết đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu. Giá trị so lúc trước Long Thần Cốc tất cả bị giết đệ tử cộng lại còn lớn hơn. Thiên Thần Tông lần này tham gia tiểu hội, hết thảy cũng liền ba cái dạng này thiên kiêu mà thôi. Lập tức, liền chết một cái, tổn thất thảm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phế vật một cái. Trên chiến đài, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Bàn tay khẽ hấp, đem bạch mặc chữ vật giới chỉ thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Lục Minh, ta tất sát ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khán đài, một chút Thiên Thần Tông võ hoàng thất trọng trở lên thiên kiêu phẫn nộ giống to. Làm sao, thất trọng phía dưới đệ tử không được, các ngươi muốn ra tay sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc khán đài, thất trọng trở lên đệ tử lạnh lùng nói, nhường Thiên Thần Tông đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Lục Minh, chiến lực cũng đã đến một bước này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông khán đài, Tử Vô Cực mở miệng, song quyền gắt gao nắm cùng một chỗ. Hắn bên cạnh, ngồi Y Điện, Tiếu Hồng Trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đều đến từ Thần Khư Đại Lục quần. Mấy năm trước đó, còn cùng Lục Minh tranh phong qua. Nhưng bây giờ, Lục Minh cũng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Bọn họ, mạnh nhất, thuộc về Y Điện. Nhưng bây giờ, cũng bất quá là võ hoàng nhị trọng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tử Vô Cực cùng Tiếu Hồng Trần, còn kẹt tại võ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Y Điện, Tiếu Hồng Trần trên mặt, cũng lộ ra vẻ phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Vô Cực, Tiếu Hồng Trần, lần này đại hội kết thúc sau, ta dự định rời đi Thiên Thần Tông, ra ngoài sông sáo tôi luyện. Các ngươi đây, Y Điện cho Tử Vô Cực cùng Tiếu Hồng Trần truyền âm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ ba người, trước kia ở Thần Khư Đại Lục quần, quan hệ không tính là tốt, thậm chí còn là cạnh tranh đối thủ. Nhưng đi tới Nguyên Lục sau, ba người đi rất gần. Dù sao, bọn họ đến từ cùng một cái địa phương. Ngươi muốn rời đi Thiên Thần Tông, lấy ngươi hiện tại tu vi, rời đi tông môn đi bên ngoài sông sáo, vô cùng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Vô Cực sắc mặt biến đổi nói, nguy hiểm mới có tôi luyện giá trị. Ta nếu chết ở trên ma luyện lộ, chỉ có thể trách ta học nghệ không tinh. Nhưng lưu ở Thiên Thần Tông, chúng ta những cái này ngoại lai giả, căn bản không chiếm được dễ bồi dưỡng, cùng tạp dịch không khác. Chúng ta vĩnh viễn, cũng đuổi không kịp Lục Minh bước chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, y điện nói, tựa hồ hạ quyết tâm, ta với ngươi cùng một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiếu Hồng Trần trầm ngâm một phen, nói, mà Tử Vô Cực sắc mặt biến ảo một trận sau đó. Cắn răng nói, ta hay là tiếp tục lưu ở Thiên Thần Tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, y điện gật gật đầu, người có chí riêng, hắn sẽ không miễn cưỡng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên chiến đài, Lục Minh thu hồi chữ vật giới chỉ, thân hình nhoáng một cái, về tới số 10 bình đài phía trên, Lục Minh, giết tốt. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Trì cười to, Tuyết Ngưng Tâm cùng Hàn Huân, cũng lộ ra tiếu dung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Thần Tông đệ tử, bay xuống chiến đài, đem Bạch Mặc thi thể lấy đi, tỉ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh. Một vòng này liền kết thúc, bắt đầu mới một vòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một lần nữa đến phiên Thiên Thần Tông khiêu chiến. Thiên Thần Tông lĩnh đội, ánh mắt âm lãnh quét về phía Lục Minh bọn họ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là phái người, tiếp tục khiêu chiến Phá Nguyên Thế Gia. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nhịn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại, bọn họ cũng đã tổn thất một cái đỉnh cấp cường giả. Thực lực giảm lớn, càng thêm không dám hiện tại cùng Long Thần Cốc quyết chiến. Sợ thật vào không được top 10, Thiên Thần Tông sau đó, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông, đi theo Thiên Thần Tông bộ pháp, đối phó Phá Nguyên Thế Gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến phiên Long Thần Cốc thời điểm, Thiên Trì khiêu chiến, đánh chết đối phương một cái lục trọng cường giả. Cứ như vậy, đi qua mấy vòng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái thứ nhất đào thải tông môn, rốt cục sinh ra, Phá Nguyên Thế Gia, ở Thiên Thần Tông. Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam phương liên thủ phía dưới. Trước giờ đào thải, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, chỉ còn lại 12 cái tông môn. Tỉ thí tiếp tục, đến phiên Lục Minh khiêu chiến thời điểm. Lần này, hắn cũng không có khiêu chiến đối phương cường giả đỉnh cao. Mà là chọn lựa một cái yếu một chút đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ thí, một vòng đi qua, bầu không khí, cũng càng ngày càng kiềm chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Thần Tông tất cả mọi người sắc mặt, cũng càng ngày càng khó coi. Mỗi một vòng, bọn họ đều muốn bị Long Thần Cốc săn giết một cái thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể bị chọn lựa đến tham gia tiểu hội, đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Mỗi một cái tổn thất, cũng có thể làm cho Thiên Thần Tông đau lòng. Nhưng bây giờ, lại một cái tiếp một cái bị chém giết, làm 19 vòng kết thúc thời điểm. Thiên Thần Tông, chỉ còn lại 16 người, tổn thất vượt qua tưởng tượng thảm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Long Thần Cốc, vẫn như cũ còn có 4 người, mà lúc này, lại có 2 cái yếu tông môn bị đào thải. Hiện trường, rốt cục chỉ còn lại 10 cái tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 10 cái này tông môn, tương đương với liền thu được định bảo đại hội tư cách. 20 vòng bắt đầu, một lần nữa đến phiên Thiên Thần Tông khiêu chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngô Huynh, Ma Huynh, nên diệt trừ Long Thần Cốc, Thiên Thần Tông lĩnh đội. Ánh mắt phi thường băng lãnh, ngữ khí bên trong, lộ ra vô tận rét lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốt, chính hợp ý ta, chấm, Thiên Vũ Ma Tông, Ma Hách trong mắt, lãnh quang cũng phá lệ mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rốt cục đợi đến giờ khắc này. Dục Độc Tông, Ngô Thiên Độc trong mắt, sát cơ lạnh hơn, trên người hắn, liên tục có độc trùng bò ra, ở trên người hắn du tàu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vương Huynh, cùng một chỗ liên thủ, diệt trừ Long Thần Cốc như thế nào? Thiên Thần Tông lĩnh đội, ánh mắt nhìn hướng Cửu Tiêu Kiếm Tông người cầm đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cửu Tiêu Kiếm Tông, quan hệ cùng Thiên Thần Tông không sai, tương phản, cùng Long Thần Cốc, không thế nào tốt, hắn muốn kéo Cửu Tiêu Kiếm Tông cùng một chỗ đối phó Lục Minh bọn họ. Cửu Tiêu Kiếm Tông lĩnh đội, ánh mắt lóe lên mấy lần, nhìn về phía Long Thần Cốc phương hướng, lộ ra một tia kiêng dè. Nói, các ngươi sự tình, ta liền không lẫn vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Tông cùng Long Thần Cốc ma sát. Hắn không đáng cuốn vào trong đó. Huống chi, Long Thần Cốc, cũng không phải dễ gặm xương cốt. Hừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cửu Tiêu Kiếm Tông cự tuyệt, nhường Thiên Thần Tông lĩnh đội, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Uy, các người đến cùng chọn không khiêu chiến, đừng lằng nhà lằng nhằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Trùy Khiêng Đại Trùy Tử, nhìn về phía Thiên Thần Tông phương hướng, quát lớn, đã các ngươi vội vã chịu chết. Vậy liền thành toàn các ngươi. Trận này, loạn ảnh, ngươi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông lĩnh đội. Đối một cái thủy chung bọc lấy hắc bào thân ảnh nói. Ta đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào thân ảnh, u lãnh mở miệng. Nhường rất nhiều ngày thần tông đệ tử trong lòng đều run lên. Bọn họ có thể rõ ràng. Cỗ này hắc bào thân ảnh. Loạn ảnh kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vù. Một đạo hình bóng lóe lên. Loạn ảnh đã xuất hiện ở trên chiến đài. Rất nhiều tu vi yếu. Thậm chí không thấy rõ hắn là làm sao xuất hiện ở trên chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi. Xuống tới. Hắc bào. Một đôi âm lãnh ánh mắt. Nhìn chằm chằm Thiên Trùy. Băng lãnh thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Rốt cục đến phiên ta. Chấm. Thiên Trùy nhếch miệng cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Trùy. Người muốn cẩn thận. Người này là Thiên Thần Tông ba cái thượng đẳng địa linh thể một trong. Am hiểu ám sát chi thuật. Hàn Huân sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yên tâm. Mặc kệ hắn am hiểu cái gì. Ta đều một cái búa đập dẹp. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình.